Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 348. Chế tạo hạ phẩm thánh chỉ, xuất ra những tài liệu kia, trước đem chi thô sơ giản lược tạo hình một phen, thành hoặc chụp hình dạng, chờ thô bước luyện chế về sau, cái kia vật liệu, hoặc là hàm răng, hay là sừng thú. Hoặc là xương cốt, đều biến thành hoàn toàn thay đổi, tựa như nhuyễn ngọc ôn nhuận, lại như ngà voi sáng long lanh. Thẩm Long chấn động toàn thân, xuất ra hai cây họa trục, trước mặt vậy xuất hiện một thanh sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm này như mộng như ảo, tử kim thần quang, một đầu thần long từ trong du đãng. Đây là Thẩm Long đạo tâm hóa kiếm, có thể chạm hết thảy trở ngại. Hắn cầm lấy bảo kiếm, co nhỏ lại thành nửa thước, lập tức đối với một đôi họa trục bắt đầu điêu khắc. Hắn thần sắc chuyên chú, tinh tế tạo hình, bất quá ngay tại hắn hạ bút trong nháy mắt, cái kia một đôi họa trục vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Thẩm Long nhướng mày, thở dài bất đắc dĩ, quả nhiên, loại chuyện này, lần thứ nhất khẳng định không được. Bất quá nếu là có thể điêu khắc thành, vậy tuyệt đối có thể đối với đạo tâm lĩnh ngộ cao hơn một tầng. Hắn muốn đem ý chí của mình, đạo tâm của mình, đều khắc lục đang vẽ trục phía trên, điêu khắc thành hai đầu thần long hình thái, mỗi một chương thánh chỉ, đều có hắn uy nghiêm, đều có thể cho thấy đạo tâm của hắn. Hắn hiện tại có thể ngưng ấn nhất phẩm, nói cách khác. Phàm là đế tôn trở xuống, thần long đều có thể áp chế, bất quá ý nghĩ là đầy đặn, biểu hiện là xương cảm giác, tựa như hắn hiện tại gần như không thể lại những tài liệu này phía trên lưu lại một điểm vết tích. Hắn lần nữa thử một lần, vẫn như cũ là vừa vặn đụng tới, vạch ra đệ nhất bút, liền hủy hoại, chẳng lẽ không đủ kiên cố? Thẩm Long tìm kiếm nguyên nhân. Nhìn qua một đống đã luyện chế tốt vật liệu, hắn một lần nữa gia nhập đủ loại vật liệu tiến hành luyện chế, làm cho càng kiên cố hơn. Bất quá sau đó vẫn như cũ thất bại, cho dù là lãng phí thành, cũng không được, đến cùng là đâu mà xảy ra vấn đề. Thẩm Long mặt ủ mày trao, hắn bắt đầu suy tư, nhìn qua trong tay dao điêu khác, cũng chính là Thẩm Long đạo tâm hóa kiếm. Nhàn nhạt nỉ non nói, đạo này tâm hóa kiếm, đến chính là đạo tâm, đây là tâm ý, cho tới bây giờ có thể nói thành thiên ý, đây là thiên ấn, chấm ngoặc kép, mà muốn điêu khắc lên đi, cũng chính là muốn đem những thứ này thiên ý, dung nhập vật liệu, những tài liệu này, gánh chịu lấy thiên ý. Thẩm Long ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời nói, cái này thiên ý gánh chịu. Rốt cuộc là thứ gì? Cần gì mới có thể gánh chịu? Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp. Thẩm Long đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức lắc đầu nói, không đúng. Cầm đồ vật không phải gánh chịu thiên ý. Thiên ý can không có so gánh chịu. Tạo hóa ngọc điệp chỉ là gánh chịu thiên đạo. Thiên ý là cái gì? Thiên ý là chúng sinh ý chí tập hợp thể. Nàng đến chính là hư ảo. Mà thiên ý vận chuyển biểu hiện bên ngoài chính là khí vận. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lập tức đỉnh đầu hắn một đồng hồ hiển hiện. Cạch một tiếng vang thật lớn. Thẩm Long một chỉ, cái kia từng đạo khí vận chi lực rơi xuống. Rơi vào cái kia luyện chế tốt trên họa trục. Khí vận cần phải có thể gánh chịu thiên ý. Thiên ý vận chuyển, khí vận vận chuyển. Hắn lần nữa điêu khắc, hạ bút vạch một cái, lập tức không có sụp đổ, bất quá xuất hiện vết rạn, cái này đã biểu thị, tìm đúng phương hướng, Thẩm Long đại hỉ, hiện tại cũng là biểu thị luyện chế thời cơ. Thẩm Long nhìn xem đã được luyện chế tốt một bộ phận vật liệu, lập tức nói, trước đem những thứ này đầu nhập hóa long trì bên trong, tiếp nhận long khí tẩm bổ. Dù sao hiện tại những cái kia phôi thai đã chuyển thế làm long vương đi. Long khí càng ngày càng nhiều. Hồng Hoang vũ trụ thiên đình, làm Thiên Cung một tòa biệt phủ. Đương nhiên cũng có Hóa Long Trì. Bất quá cái này Hóa Long Trì chính là Thiên Cung Hóa Long Trì hư ảnh. Nhưng là long khí không phải giả. Thẩm Long đem luyện chế tốt vật liệu đều đặt vào trong đó. Sau đó tiếp tục luyện chế rèn luyện. Thẩm Long cầm về đồ vật không ít. Cho dù là không lao lực, cũng cần một đoạn thời gian. Cứ như vậy, trăm vạn năm về sau, Thẩm Long đem hạ phẩm vật liệu đều luyện chế hoàn thành. Mà chúng nữ cũng còn chưa có trở về. Đến lúc đó thường xuyên liên hệ. Sử dụng quý muốn chết máy truyền tin. Cầm đồ vật là thông linh đạo chủ khai sáng. Có thể viết trên giấy. Đối phương cũng biết trong nháy mắt nhận được tin tức. Bất quá loại vật này một lần tính. Phi thường khó mà luyện chế. Cho nên đối ngoại bán rất đắt. Thẩm Long xem như cầm nội bộ giá tiền. Bách phế đái hưng a. Hiện tại thông thiên vị diện. Cái nào đều không tiện. Mua bán không tiện. Tiền tệ không thống nhất. Hành tẩu không tiện. Hỗn độn đường biển không rõ. Du lịch không tiện. Cũng chính là Thẩm Long. Là siêu thoát giả. Nếu là cái khác người tu đạo. Tiến vào thế giới khác liền sẽ thu được áp chế. Mọi người trao đổi lẫn nhau rất không tiện. Nói đến, xem như một cái vị diện. Nhưng là đủ loại đồ vật đều không có liên hệ. Quá không song thiện. Trong tay máy truyền tin hủy một chương về sau. Thẩm Long thở dài một tiếng. May mắn năm đó Thượng Đế sử dụng chính là thứ phẩm hàng. Nếu không lịch sử sẽ sửa chữa. Nhả rãnh một câu. Thẩm Long bất đắc dĩ. Chư nữ ngay tại học tập. Cái kia dệt thêu hoa. Tựa như có được vô tận ảo diệu. Các nàng đến là đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Gấm vóc đều là phi tử tự tay đan thành. Họa chụp đều là Thẩm Long tự mình chế tạo. Ngược lại là phù hợp một âm một dương. Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu. Thẩm Long tiếp tục luyện chế trung phẩm vật liệu. Trung phẩm mặc dù ít, nhưng là vật liệu chất lượng tốt. Luyện chế vậy phí sức. Hạ phẩm 300 triệu. Trung phẩm vật liệu 3 triệu. Thẩm Long niệm một câu. Lập tức bắt đầu chế tạo. Về sau lại qua 10 vạn năm. Chư nữ vẫn không có trở về. Bất quá bọn hắn đưa về 10 bộ cẩm tú. Cùng thánh chỉ dáng vẻ. Đủ loại hoa văn, sắc mặt đều là giống nhau như đúc. Thánh chỉ là đoạn thời gian trước. Các nàng tìm Thẩm Long muốn. Các nàng khoảng cách Thiên Cung rất gần. Trực tiếp lấy đi, Thẩm Long triển khai cẩm tú. Cái này chỉnh bức cẩm tú. Đều là sử dụng thiên tàm ti dệt thành. Cho dù là hoa văn, cũng là thiên tàm ti. Hơn nữa một loại sợi tơ. Nhưng là có thể dệt thành vạn thiên nhan sắc, đích thật là rất cao minh. Mặt sau đủ loại hoa văn đồ đằng, lóe ra trấn áp chư thiên hào quang, mà nhất trung ương viết hai chữ, thánh chỉ, mà chính diện thì là trắng lóa như tuyết, cung cấp Thẩm Long viết lên ý chỉ, còn muốn ân bên trên con dấu địa phương. Thẩm Long nhìn một lần, bên trong miệng nỉ non nói, ngược lại là rất hoàn mỹ. Tối thiểu nhất nhìn qua như thế. Thẩm Long mỉm cười. Đem đặt vào Hóa Long Trì bên trong ôn dưỡng. Hắn hiện tại ngược lại là muốn thử xem. Bất quá cái này họa trục vẫn không có bắt đầu khắc họa. Cần thời gian chờ đợi. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia ban sơ họa trục thành sắc. Trăm vạn năm ngâm long khí. Đã để họa trục nhiễm thần tính. Khí thế hung ác diệt hết. Tường thụy chi khí tiến vào chiếm giữ, từng đầu long ảnh, tại tường vân bên trong như ẩn như hiện, đến lúc đó có thể thử một lần. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức cầm lên, một lần nữa xuất ra đạo tâm hóa kiếm, bắt đầu điêu khắc, hắn một tay ẩn chứa long khí, rót vào họa trục, tay kia cầm đao khắc, đối với họa trục bắt đầu khắc họa, hắn một bút rơi xuống. Lập tức không có chút nào phản phệ. Lập tức yên tâm. Nước chảy mây trôi. Linh dương móc sừng quỹ tích. Một bức thần long hình vẽ đang vẽ trục bên trên hình thành. Một đôi họa trục thành hình. hắn lấy ra một tờ cẩm tú, lập tức đem họa chụp cùng cẩm tú kết hợp. Trong nháy mắt, cẩm tú bên trên hai bên phân biệt duỗi ra vô số cây thiên tàm ti. Trong suốt tinh tế, đem họa chụp bao vây lại, mà họa chụp vậy tản ra thẩm long đạo tâm ý chí. Xuyên thấu qua những sợi tơ này, rót vào cẩm tú bên trong, hai cái họa chụp tựa như tìm được chỗ tháo nước, lập tức họa chụp như lửa, hừng hực thiêu đốt, lập tức toàn bộ thánh chỉ đều bị nhen lửa. Thần quang vạn đạo, huy hoàng không đúc, cái kia nhất trung ương, thánh chỉ, hai chữ, ông ứng sinh huy, kim quang chói mắt, tựa như hạt dương giữa trời. Cả trương thánh chỉ thiêu đốt dòng dã 9 ngày, mới dần dần dập tắt. Thẩm Long nhìn xem đã hoàn thành thánh chỉ, thở dài một tiếng nói, quả nhiên là hạ phẩm, vật liệu giới hạn, đến lúc đó có thể trấn áp thánh tôn. Cái kia thiêu đốt, nhưng thật ra là cả trương thánh chỉ đang chậm rãi điều chỉnh. Họa chụp cùng cẩm tú ở giữa kết nối càng thêm xứng đôi. Thẩm Long hạ phẩm thánh chỉ, có thể coi như pháp bảo đến sử dụng, nếu là thần phục Thẩm Long, cung phụng thánh chỉ trong cung, toàn tộc tế bái, đến lúc đó có thể kích phát bên trên ý chí, nếu có thánh tôn đột kích, cái này trên thánh chỉ có được Thẩm Long nhất phẩm thiên ấn. Có thể trấn áp không ngại, vuốt ve một chương thánh chỉ, trực tiếp thả vào Hóa Long trì, sau đó lấy ra mấy cái khác bắt đầu tế luyện, hắn tỉ mỉ tạo hình, bất quá phần thứ hai phế đi. Thứ ba phần thành, luyện chế ra quyển thứ hai thánh chỉ, mà thứ ba phần họa chụp điêu khắc thành, luyện chế quyển thứ ba thánh chỉ, lại phế đi, cái kia thiêu đốt hỏa diễm, liệt diễm hừng hực, cuối cùng vẻn vẹn kiên trì 5 ngày, liền toàn bộ đều hủy. Thẩm Long nhíu mày, tìm không thấy nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy công cho xác suất thành công. Bất quá thứ tư phần, thứ năm phần, ngay cả thứ 10 phần đều thành công. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất 7-8 phần 10 xác suất thành công. Cũng không như vậy để cho người ta lo lắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.